Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 195, Sương Mù Đảo, 8, không có người tới gần mỉm cười Cao Tịnh. Giờ phút này xuất hiện nàng ở các du khách trong lòng không khác là hồng thủy mãnh thú. Lão nhị tử vong cùng nàng có hay không quan hệ đâu. Cao Tịnh chức nghiệp mỉm cười không có chút nào biến hóa. Hoan nghênh đi vào Sương Mù Đảo, thỉnh các ngươi giúp ta hoàn thành hạng nhất rất quan trọng công tác. Ta sẽ cho các ngươi báo đáp, ước chừng là các du khách ly đến thân cận quá. Nàng lại bắt đầu lặp lại những lời này, lộc cộc ái ái bụng thực lỗi thời mà kêu to một tiếng. Nàng sợ tới mức một trương mặt đẹp huyết sắc toàn vô. So Bạch Hạo Vũ hiện giờ trạng huống thoạt nhìn càng kém. Nàng bị chính mình dọa sợ. Bụng kêu lớn nhất thanh người sẽ tại chỗ nổ mạnh, loại này suy đoán quá buồn cười, không có khả năng, rõ ràng biết điểm này, nên sợ hãi vẫn là sẽ sợ hãi. Lão nhị bị tạc đến thi cốt toàn vô là vừa rồi mới phát sinh sự tình. Sợ hãi thực dễ dàng là có thể làm người mất đi lý trí. Thật thật khẩn trương lôi kéo muội muội thủ đoạn, một cái tay khác đi kéo Liên Liên. Sau đó đem hai cái muội muội ôm chặt lấy. Từ lão nhị nổ mạnh kia một khắc khởi, mỗi một phân mỗi một giây đều dị thường gian nan, thời gian phảng phất bị kéo trường. Cố Hề Lịch cảm thấy bọn họ ở chỗ này khẳng định đã đứng thẳng một giờ trở lên. Trên thực tế cũng liền 5-6 phút, cũng may cũng không có người thứ hai xảy ra chuyện. Chỗ hỏng là nàng đối lão nhị bị lựa chọn nguyên nhân không có chút nào manh mối. Chẳng lẽ đói khát giá trị là sàng chọn điều kiện? Này không phù hợp logic, là một người thâm niên du khách, Cố Hề Lịch đối vong linh lĩnh vực có rất sâu hiểu biết. Nàng thường xuyên cảm giác được chính mình đã chạm đến lĩnh vực quy tắc trung tâm. Tuy rằng lúc này còn không thể hệ thống đi sửa sang lại ra bên trong lĩnh vực hạch đặc thù. Nhưng đối với lĩnh vực quy tắc đã có một bộ chính mình lý giải. Loại này cách nói có điểm mơ hồ, tổng kết lên chính là, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền. Cố Hề Lịch cho rằng, lão nhị chết cùng đói khát giá trị không có quá lớn quan hệ. Cao Tịnh giống như là một đài học lại cơ, trong miệng vĩnh viễn nói đồng dạng lời nói, lấy ước chừng mỗi phút một lần tần suất, thử cấp người chơi tuyên bố nhiệm vụ, có thể nói là cẩn trọng NPC không thể nghi ngờ. Ở nàng một lần lặp lại chung, các du khách sóng gió mãnh liệt nội tâm thế giới dần dần bình phục xuống dưới. Ngay cả mất đi huynh đệ lão đại cùng lão nhị cũng lau khô nước mắt. Thẳng thắn sống lưng đứng lên, hai người lưng hùm vai gấu đại nam nhân vừa mới thiếu chút nữa khóc thành sao sao. Không có người bởi vậy cười nhạo bọn họ, nếu chính mình chết thời điểm, bên người người có thể khóc thành bọn họ như vậy. Kia nhất định là có thật cảm tình. Cao Tư Dũng, chúng ta còn tiếp không tiếp nhiệm vụ. Không tiếp nhiệm vụ nói cũng chỉ có thể đánh dã quái. Đem tân thủ thôn sở hữu con thỏ cùng xa toàn bộ tìm ra cũng không nhất định có thể lên tới 10 cấp. Lúc trước Cố Hề Lịch suy đoán đã được đến nghiệm chứng. Mặt sau muốn thăng cấp nói, yêu cầu kinh nghiệm là phía trước thăng mỗi một bậc mấy lần. Cao Tịnh cái này NPC lại xuất hiện, còn tiếp tục phát nhiệm vụ, đối không có mãn 10 cấp hai người tới nói xem như chuyện tốt. Tuy rằng Cao Tịnh bản thân liền cũng đủ làm người sợ hãi. Chết mà sống lại thực quỷ gì, hơn nữa lại là ở lão nhị nổ mạnh lúc sau xuất hiện. Bạch Hạo Vũ trên mặt hiện ra dãy dụa thần sắc. Ta cũng không biết, ta hiện tại đầu óc có điểm loạn. Cố Hề Lịch rất rõ ràng Bạch Hạo Vũ thiên phú năng lực cũng không. Có thần kỳ đến có thể lẩn tránh hết thảy nguy hiểm. Sự vật luôn là đang không ngừng biến hóa phát triển, đặc biệt là ở vong linh lĩnh vực chung, nơi nơi đều là quy tắc bẫy dập, thế cuộc thời thời khắc khắc đều khả năng phát sinh biến hóa. Này liền yêu cầu biết trước cũng đủ lâu dài. Đánh cái cách khác, làm A sự sẽ không có vấn đề, làm B sự cũng thực an toàn, nhưng A, B hai sự là nhiệm vụ liên tượng một vòng, làm xong chúng nó lúc sau, phát sinh C sự mới có thể mang đến chí mạng nguy hiểm mơ siêu đến đây khi. biết trước nguy hiểm cũng vô dụng, đã thành kết cục đã định sự còn có thể sửa không thành. Bạch Hạo Vũ trực giác dưới tình huống như vậy sẽ thác loạn. Nghiêm trọng một chút sẽ không nhảy, nếu hắn còn không có ý thức được, cái này lĩnh vực là hắn thiên phú năng lực khắc tinh. Thì hắn liền sẽ một chân dẫm tiến tử vong bẫy dập. Cao Tư Dũng sẽ không so Bạch Hạo Vũ càng hiểu biết trực giác cái này thiên phú năng lực. Hơn nữa hắn quá tín nhiệm trực giác, nếu Bạch Hạo Vũ phát hiện không được, hắn cũng tuyệt không sẽ phát hiện điểm này. Cố Hề Lịch, thăng cấp rất quan trọng, nhưng chúng ta hẳn là trước làm rõ ràng lão nhị tử vong nguyên nhân, tất cả mọi người nhìn về phía Cố Hề Lịch, trong đó lấy lão đại cùng lão tam ánh mắt nhất nóng bỏng. Người đã chết, đây là vô pháp thay đổi sự thật, nhưng người sống không thể tránh miễn mà sẽ đi tìm tòi nghiên cứu tử vong chân tướng. Biết được tử vong nguyên nhân cũng không nhất định có thể báo thù, nhưng có thể làm người được đến an ủi. Mọi người đều biết, tiếp thu ý kiến quần chúng cũng không nhất định có thể tìm ra lão nhị tử vong nguyên nhân. Nhưng cũng không có một người rời đi, loại này đột ngột tử vong xa so với bị vong linh giết chết càng vì khủng bố. Nó không biết tính lệnh người sợ hãi, không làm rõ ràng nguyên nhân, không ai có thể an tâm mơ siêu trên thực tế. Cố Hề Lịch vừa mới đã tìm được tiết lộ phương hướng, hoặc là nói nàng có nghĩ đến đột phá khẩu, trước mắt được đến manh mối vô pháp trinh thám ra lão nhị bị lựa chọn nguyên nhân. Kia nhất định là nàng nắm giữ manh mối còn chưa đủ. Ở thúc đẩy cân não phía trước, Cố Hề Lịch đi đến Cao Tịnh trước mặt, lấy ra đồng bạc, ta tưởng mua một chút ăn, Cao Tịnh dừng lại lặp lại lời nói. Tiếp nhận đồng bạc, xoay người đi vào nhà tranh chung, trở về thời điểm bưng một cái khay, bên trong có hai khối bánh mì cùng hai bình nước trong. Đừng hỏi trống rỗng nhà tranh chung là như thế nào sẽ có thức ăn nước uống. Hỏi chính là du khách cùng NPC đi vào không gian bất đồng. Nhiều mua một phần bánh mì cùng thủy là Cố Hề Lịch còn cấp Bạch Hạo Vũ. Nàng biết hai người đã không xu dính túi, mua sắm không dậy sớm cơ mơ siêu, mặt khác du khách cũng không có mua sắm bữa sáng. Bọn họ hoài nghi là bánh mì có vấn đề, Cố Hề Lịch còn không có tới kịp ăn cái gì. Lão đại liền gấp không chờ nổi mà dò hỏi. Tử vong điều kiện có phải hay không cùng đói khát giá trị có quan hệ? Hạo bác sen mồm, ta cảm thấy không phải, hẳn là cùng chúng ta làm nhiệm vụ có quan hệ, đi vào sương mù đảo lúc sau. Các du khách cơ hồ đều ở làm không ngừng nhiệm vụ. Không lý do tử vong sàng chọn cùng nhiệm vụ không quan hệ. Vong linh lĩnh vực loại địa phương này đại bộ phận thời điểm đều vẫn là giảng đạo lý. Nó cùng loại tiết lộ trò chơi cơ chế, bị lựa chọn người chết đều là phù hợp nào đó hoặc nhiều điều kiện. Không biết tử vong điều kiện khẳng định là các du khách không phát hiện, mà không phải vốn dĩ liền không có tử vong điều kiện. Cố Hề Lịch, ta cũng như vậy cảm thấy, ba cái tiểu đoàn thể thành viên khẳng định biết từng người đều đã làm này đó nhiệm vụ, nhưng 10 cái người nhiệm vụ cũng không phải cùng chung. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, thiệp cũng sẽ biến mất. Bạch Hạo Vũ, ta nơi này có giấy cùng bút, đại gia đem chính mình đã làm nhiệm vụ viết xuống tới. Chúng ta nghiên cứu nhìn xem. Lão đại bẻ gãy một cây nhánh cây, liền ở bùn trên mặt đất viết. Lão đại, chi, đi săn một cái đốm đỏ xà, giao cho Cao Tịnh, chi, đem chế tác tốt xà canh bưng cho Cao Tịnh trượng phu. Hắn ở bờ biển cũ trên thuyền công tác, chi, đi săn 10 chỉ bạch ếch, giao cho Cao Tịnh, chủ, giúp nấu cơm Cao Tịnh mang một hồi bạch lệ lệ, đừng làm cho nàng ầm ĩ. Lão nhị, chi, Cao Tịnh muốn một cái huyết đằng vòng tay, hy vọng ngươi có thể mang về một cây huyết đằng, chi, đào tới có thể chữa thương thảo dược, chủ, đem phơi khô bó củi ôm trở về, nam chủ nhân yêu cầu dùng nó nhóm lửa. Lão Tam, chủ, tìm kiếm di rừng ở trong rừng rậm bài thi, đó là thuộc về Bạch Lệ Lệ, chi, Cao Tịnh thỉnh ngươi đem Bạch Lệ Lệ bài thi đưa đi cấp bên ngoài công tác trượng phu. Chủ, đi trầm trên thuyền lấy thích hợp bộ đồ ăn, Hạo Bác, chủ, tìm kiếm mang hoa văn tấm ván gỗ sao sáu, cũng đem nó giao cho Cao Tịnh trượng phu. Chi, đem Cao Tịnh trượng phu lời nhắn mang về cho nàng, thuận tiện mang hồi Cao Tịnh trượng phu mua sắm lễ vật. Chủ, ngắt lấy sao sao thảo, này mấy người nhiệm vụ đều là viên mãn hoàn thành, tam bào thai bởi vì quyết định cùng nhau hành động, thời gian không đủ, tiểu muội liên liên cái thứ hai nhiệm vụ liền chưa kịp hoàn thành. Thật thật, chi, tần thủ thôn cuối có trên đảo đẹp nhất thải điệp, Cao Tịnh yêu cầu ngươi bắt tới 3 con thải điệp hống tức giận nữ nhi. Chi, đi đất trồng rau trích một ít cải thia, hơn nữa thanh trừ đất trồng rau chung cỏ dại. Chủ, làm cốt đào ái ái. Chi, phùng hảo bạch lệ lệ dày. Chi, xua đuổi quấy rối lão thử. Chủ, tìm trứng gà, liên liên. Chủ, vớt chỉ định cá biển. Đó là nam chủ nhân thích ăn. Chi, vớt chỉ định hải sản phẩm. Đó là bạch lệ lệ thích ăn. Chủ, đi chầm trên thuyền mang tới vứt đi nồi sắt. Bạch hạo vũ. Chi, Cao Tịnh phải vì nữ nhi làm thỏ áo lông phục. Thỉnh ngươi mang về 10 chỉ có độc con thỏ. Có bao nhiêu dư da lông? Cao Tịnh cũng vì trượng phu chế tác hảo một kiện quần áo. Thỉnh ngươi thay thế trượng phu của nàng thí xuyên. Chủ, tìm tới 1 cân bột mì. Cao Tư Dũng. Chủ, Cao Tịnh giặt quần áo khi tiền bao rớt ở bờ biển. Thỉnh ngươi đem nó tìm trở về. Chi, đem tiền bao đưa còn Cao Tịnh trượng phu. Chủ, tìm tới 1 bó dây thừng. Cố Hề Lịch. Chủ, giúp Cao Tịnh tìm rời nhà trốn đi nữ nhi, đem nàng mang về nhà. Chi, ngắt lấy 10 cây đoạn trường thảo, tuyên bố vì bạch lệ lệ. Cơm chiều trước tìm tới mật ong. Cuối cùng một cái nhiệm vụ, nàng lựa chọn từ bỏ. Bạch Hạo Vũ hai người cũng đi theo từ bỏ. Lão đại tương đối đặc biệt, hắn là duy nhất một cái làm xong 4 cái nhiệm vụ người. Nhưng bởi vì hắn phía trước nhận được 3 cái đều là nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau được đến kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều. Liên tính là cùng là nhiệm vụ chủ tuyến, hoặc là cùng là nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành lúc sau được đến khen thưởng cũng không giống nhau. Rốt cuộc mỗi một cái nhiệm vụ nội dung cũng không giống nhau. Trong đó quy luật, bởi vì hàng mẫu quá ít duyên cớ, tạm thời còn làm không rõ. Cuối cùng một cái nhiệm vụ tuyên bố giả là nam chủ nhân. Tổng thể tới nói, đại gia đã làm nhiệm vụ đều thực bình thường. Nhất kinh tủng chính là thật thật cuối cùng một cái nhiệm vụ. Làm một phen cốt đao. Nam chủ nhân cuối cùng dùng cây đao này giết chết thê tử cùng nữ nhi. Vừa mới xảy ra chuyện lại không phải thật thật. Có thể thấy được trợ trụ vi ngược sẽ tử vong là không thành lập. Chỉ có thể từ tử vong lão nhị trên người tìm nguyên nhân. Tìm hắn cùng tất cả mọi người không giống nhau địa phương. Đem sở hữu nhiệm vụ đều đặt ở cùng nhau. Vẫn là có thể nhìn ra một chút đồ vật. Cố Hề Lịch thực mau liền tìm đến lão nhị nhiệm vụ liên đặc thù chỗ. Cao Tịnh tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ. Cơ hồ đều là vì nữ nhi vì trượng phu tuyên bố. Chỉ có lão nhị nhiệm vụ là Cao Tịnh vì chính mình tuyên bố. Này sẽ là hắn tử vong nguyên nhân sao? Bằng tại hạ cho rằng, sương mù đảo trò chơi có lẽ là phân trận doanh, kia lão nhị chết là có thể được đến hoàn mỹ giải thích. Tại hạ quân, hàng phía trước chụp ảnh chung đại lão nói rõ ràng một chút a. Ta liền tưởng không mang theo đầu óc xem phát sóng trực tiếp. Dùng một lần giải thích nghi hoặc cầu không mua cái nút anh. Tác giả có lời muốn nói. Có canh 2, buổi tối thấy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 23.243.288 hai cái. 33.709.305. Mùa hè mặt trời lặn, vũ thật. 23.097.398. Nam Vinh, Queen, Nguyên Linh, Mạnh Dương bánh bao cuộn tiểu lục lạc. 35.557.339. Ba thất một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạp lạp 140 bình. A-Linh 60 bình, Sibir 30 bình, rượu quả, sao, 25 bình, Tây Nại Tiểu U Linh Tương, với ngươi Huệ Dương, Miên A Miên, Lạnh Nguyệt, Queen, P Tương Đương V, Mộc Thơ Niếp, Thỏ Thỏ FK 20 bình, Thu Từ, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, Tiền Đế Thụy Kéo, Momo, A Thất, hôm nay như cũ manh manh đát, hạt rẻ, bạch hy tú sĩ, ngốc quyền quyền, sáng sớm, 5566 không đàng hoàng, tiếp phù du nếu gửi, bạch kính đình, chi chi, tố y khuynh thành vì quân nhan 10 bình, tố y, 35.557.339. Sữa tắm, tiêu chiến phu nhân, miêu miêu, y gian viết nguyệt, điều tấu cầm, tiểu ăn, đỏ nhạt 5 bình, thoại mai bắc bắc 3 bình, vạn nhận, đường đường tiểu miêu, yên yến 2 bình, khuyển vương giá lâm, đại bảo muội muội, 20.487.360, 18.794.734, phơi nắng đại mèo lười, ngàn an đều, honey honey sau, mộng mộng hướng tác giả, tử khanh, giải ngô một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.